Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết lãng mạn, hài hước, không yêu thì biến. Tác giả Cũ Lộ Phi Hương, người đọc Hà Sù. Chuyện được phát trên haiblog.com. Giới thiệu: Tên mạng, con nàng mạnh mẽ. Giờ anh đã thích tôi rồi phải không? Thích em. Hắn đáp không hề do dự. Tôi đặt một ngón tay lên vai hắn, hít thật sâu. Sau đó vung một cú đấm cực mạnh. Tôi nhớ hắn có bệnh dạ dày, thế nên cú đấm hiểm này rơi ngay vào trên bụng hắn. Tôi giơ nắm đấm lên, cố gắng khiến cho mình dũng cảm như thủ phẫy. Ở nước ngoài, nghiêm túc cho tôi một chút. Anh cứ thử tán gái bừa bãi xem, tán trai bừa bãi lại càng không được. Ra khỏi sân bay, tôi ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời rạng rỡ ngày xuân, không khỏi đưa tay lên che mắt. Chất lỏng lành lạnh thấm vào tóc mai tôi tựa như nắng. Hạ Tịch, xem mày ngốc nghếch chưa kìa. Mời các bạn cùng nghe chương 1. Giờ tan tầm, Tiểu Chu ở cạnh ngõ lên bàn, gõ lên bàn làm việc của tôi. Thời sự đưa tin, thời buổi bây giờ rối ren phết, về nhà sớm chút nhé, đừng đi chơi muộn. Nói xong, bèn nháy mắt vẻ ám muội với tôi. Tôi mỉm cười hiểu ý, thu dọn lại bàn của mình. Muộn cũng chẳng sao, dù sao hôm nay chị cũng có người hộ tống rồi. Chắc chắc bạn trai về là khác ngay, trông chị vui chưa kìa. Tôi cười kiêu ngạo. Phải đấy, Dương Tử nhà chị trước có 36 thiên cương mở đường, sau có 72 địa sát hộ tống. Trên trời có thành long, dưới đất có bạch hổ trông chừng, đáng tin vô cùng. Tiểu quỷ yêu nghiệt phương nào dám xông lên làm loạn. Tiểu Chu cười phá lên. Tịch tịch, chị đúng là bảo vật sống. Chẳng trách Dương Tử nhà chị chiều chuộng chị như tâm can bảo bối. Thế này, chỉ sợ xảy ra là bị người ta cướp mất ngay. Thế thì thiệt quá. Chị đây là vàng ròng nguyên chất 24K. Ai dám đánh rơi cũng thấy đớn đau. Thôi, tới giờ rồi, chị đi trước đây, mai gặp nhé. Tôi cầm túi sách, nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa. Phía sau vang lên tiếng cười của Tiểu Chu. Thương thấy em một chút đi. Rồi sau đó là tiếng các đồng nghiệp che miệng cười phì phò. Tôi không rảnh mà bận tâm. Tâm trạng tôi rộn rã vui tươi, chẳng khác gì một chú chim sẻ. Hôm nay cuối cùng Dương Tử thân yêu của tôi cũng trở về từ chủ nghĩa tư bản độc thân ác rồi. Cuộc hẹn hò của tôi và Dương Tử kết thúc trong dư vị của một ly vang đỏ. Tôi cười lạnh lùng nhiều chất lỏng màu đỏ tím đang chảy xuống trên gương mặt đẹp trai như tượng ấy, nhuộm bẩn cổ áo màu trắng của anh ta. Anh ta ngồi im không lên tiếng. Tôi cười, giờ đúng là anh đã thay đổi rồi. Nếu là trước đây, tôi chỉ có thể tạt anh bằng trà đắng. Tịch tịch, chúng ta chia tay trong yên bình đi, Dương Tử hạ giọng nói. Anh không muốn làm ầm ĩ tới mức khiến mọi người khó xử. Chuyện đó là đương nhiên. Tôi chìa tay ra, phía chìa tay. Dương Tử ngẩng phắt lên, nhìn tôi trong kinh ngạc pha lẫn chút khinh thường. Cuối cùng anh ta vẫn rút ví ra, đặt vào tay tôi. Em đúng là đã thay đổi rồi. Thế à, tôi mở ví, nhướng mày, xem ra anh ta sống cũng không tồi. Tôi rút hết tiền mặt trong ví, áng chừng trong tay, rồi ném trả lại cái ví cho Dương Tử. Tôi cầm tiền lên, nhìn vào ánh mắt anh ta, rồi xé đôi tập tiền ấy ra. Anh ta nhìn tôi chẳng khác gì nhìn một kẻ điên. Tôi gấp mấy tờ tiền bị xé lại, dồn hết sức lực mới xé được tiếp thành hai. Tôi bỏ cả sập tiền này giày lại ném trước mặt Dương Tử, rồi cầm túi đứng dậy. Trong đám tiền rơi lạ chả chen lẫn những ánh mắt kinh ngạc từ xung quanh, tôi nói với anh ta bằng giọng nói ngạo nghệ. Dương Tử, tôi chỉ muốn làm anh khó xử là đủ rồi. Bước đi mạnh mẽ trên đôi giày cao gót Tôi kêu hãnh quay người đi, không hề bị tổn thương. Nhưng dù có kêu hãnh bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không phải không thể chối bỏ được sự thật mình bị bạn trai bỏ rơi. Tôi ngồi trong quán bar xả giận, hôm nay say mềm một bữa nhưng mai vẫn phải mặc gọn gàng mà tới công ty làm việc. Đời người chính là cô sống cố chết để giữ thể hiện như thế đó, để giữ thể diện như thế đó, rồi cuối cùng có thể có được điều gì thì bản thân cũng chẳng ai biết được. Em ơi, một cái móng lợn lần sờ trên đùi tôi. Một mình uống rượu cô đơn lắm, chi bằng anh tới uống cùng em nhé. Tôi lặng lặng dịch sang bên một bên một chút, không nói lời từ chối. Đêm nay thực sự chẳng còn lòng dạ nổi nóng chửi bới nữa. Nhưng gã đàn ông kia đã ngà ngà say, cứ sán qua chỗ tôi. Tôi dặn mạch ly rượu xuống, khiến những chiếc ly trên bàn quầy bar hơi nảy lên. Khách khứa xung quanh thoáng kinh ngạc, tất cả đều nghiêng đầu nhìn qua hướng này. Cậu bartender đẹp trai trong quầy lau chùi ly hờ hững liếc mắt nhìn qua gã đàn ông kia, không ngờ được rằng tôi nóng tính như thế, rút tay lại cau mày bỏ đi. Vướng phải phiền phức như vậy, tôi cũng chẳng còn hứng uống rượu, liền ngửa đầu lên rót cạn ly rồi đứng dậy định bỏ đi. Em ơi, muộn thế này về nhà một mình không an toàn lắm đâu. Cậu bartender đẹp trai nhoài người lên quầy bar nhìn tôi cười cười. Tôi nhướng mày. Cậu muốn làm người hộ tống tôi rồi tự mình đề phòng mình à? Em thú vị lắm. Cậu ta cười một lát rồi nghiêm túc đáp. Tôi nghĩ gì đều bị em nhìn thấu rồi. Tôi nhìn cậu chàng một lượt, trông rất trẻ tuổi, đẹp trai, tính cách cũng vô cùng phóng thoáng, vừa đúng là mẫu người của tôi. Hơi men đắp lên, tôi nghĩ dù sao Dương Tử đã tìm được một cô bạn gái Tây xinh đẹp ở nước ngoài rồi, tôi chẳng cần giữ thân như ngọc vì anh ta nữa. Rất tan rất cuộc, cố gắng hết mình vì một tên đàn ông nhiều đến thế, cuối cùng chỉ có thể đổi lại sự phản bội của anh ta. Nếu đàn ông có thể dễ dàng phản bội, vậy thì sao phụ nữ không thể phóng túng một phen? Tôi cong môi lên cười. Khi nào anh nghĩ? Cậu bartender càng cười rạng rỡ hơn. Em về nhà lúc nào thì tôi nghĩ lúc ấy. Và thế là cậu ta nghĩ ngay lập tức, đi giày co gót sau khi uống rượu say, quả là một kỹ thuật. Nếu không nhờ cậu bartender đỡ, có lẽ tôi phải ngã vật ra bò về nhà mất. Thế nên khi cậu chàng vừa thừa cơ sờ mó eo tôi, dù không quen lắm nhưng tôi vẫn cau mày chịu đựng. Đi ra từ cửa sau quán bar là tới một con hẻm nhỏ vừa dài vừa tối om, thông thẳng ra đường lớn. Dù gần hơn đôi chút nhưng ngày thường có đánh chết tôi cũng sẽ không lướt tới kiểu hẻm nhỏ như thế này lấy một lần. Cái bởi lẽ bi kịch thường xảy ra ở những nơi như thế này. Ngã rẽ phía trước, một chất đống rác, giày cao gót của tôi đột nhiên bị kẹt. Cậu bartender cúi xuống rút gót giày ra cho tôi, vừa ngẩng đầu lên định khoe công thì chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thương của một người đàn ông ở phía ngã rẽ. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, đừng đưa tiền, tôi đưa tiền cho anh, đưa hết cho anh mà. Người cậu bartender cứng đờ. Tôi ngồi ngà ngà say, vẫn chưa nhận được thức được chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng cậu chàng bartender không dìu tôi đi thì bản thân tôi cũng không thể đi nổi, đành viện lên vai cậu ta đứng im tại chỗ. Lúc này một giọng nói vừa khàn khàn lại vừa khó nghe lạnh lùng nói: giết đi. Có tiếng đục cùng lúc vang lên với giọng nói của hắn ta, âm thanh không lớn, nghe tựa như tiếng súng giảm thanh trong phim truyền hình. Lúc này tôi đã lờ mờ hiểu ra được đôi phần. Dù trong lòng sợ hãi, tôi chỉ phóng túng có một lần thế này, thế nào mà lại đụng phải xã hội đen thật sao? Nhưng nhờ lá gan nở ra vì rượu, tôi vẫn tò mò. thò đầu ra nhìn sang bên đó. Ánh đèn đường u ám chiếu lên mấy bóng người ở bên kia. Tay của một người đàn ông giơ lên vẫn chưa hạ xuống. Tôi trông thấy hình dạng của thứ đó rất rõ ràng, súng. Tôi giật mình, rượu gì cũng tỉnh lại ngay lập tức. Từng lỗ chân lông trên người đều ứa ra mồ hôi lạnh. Chỉ trong nháy mắt, tôi quay đầu lại nhìn cậu Alexander. Chỉ thấy mặt cậu ta cũng xanh lét đi. Tôi đẩy tay cậu chàng ra hiệu cho cậu ta từ từ lui lại. Nhưng không ngờ tôi vừa đẩy một cái đã làm cậu Alexander hoảng sợ kinh hãi hết. Á! Lên một tiếng, tôi muốn bịt mồm cậu ta lại cũng đã muộn rồi. Tiếng quát giận dữ vang lên từ phía ngã rẽ. Ai? Tôi túm chặt lấy vai cậu Bettenler, đi giày cao gót và vẫn còn men say loạn trọn chạy ngược trở lại. Sợ tên kia muốn giết người diệt khẩu, cho hai đứa chúng tôi mỗi đứa một phát đạn. Chúng tôi chạy vào cửa sau quán bar. Tiếng huyên náo chợt ùa vào tai, cậu Bettenler cũng quyết khóa chặt cửa, thấp thoáng bất an liếc nhìn tôi. Tôi cũng luống cuống đôi mắt nhìn lại. Cậu chàng thở hổn hển nói, Chúng ta chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi vội vàng tiếp lời, không được, tôi phải đi báo cảnh sát. Anh bạn trẻ ơi, nhiệt huyết như thế không có kết cục tốt đẹp đâu. Tôi vừa định khuyên cậu ta vài câu thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch ở phía sau. Tôi liền thấy vô cùng hoảng sợ, đảo mắt nhìn lại, không biết cậu Bettender kia đã chạy đi đằng nào để mặc tôi tự sinh tự diệt. Thịch một tiếng, cánh cửa cũ lâu năm chưa được sửa bị đập mạnh ra mấy cái, khóa bung. Một chiếc cánh tay từ ngoài cửa thò vào, mà đúng là con thỏ nóng lên cũng cắn người. Tôi cầm tin con thỏ giờ phút này đã bộc lộ đầy đủ đặc quyền của con giáp của mình. Tôi lập tức túm lấy một tên đàn ông vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, ấn mạnh lên tường, cắn lên môi hắn một cái. Tên này cao hơn dự kiến của tôi một chút. Đầu tiên răng cửa tôi đập lên cầm đối phương, tên kia kêu đau một tiếng, chất giọng vô cùng quyến rũ. Tôi khiển chân lên chạm vào đôi môi hắn. Đây đúng là một phen cắn xé lẫn nhau, thịt răng xé máu thịt lẫn lộn. Có lẽ tên kia sợ tới đơ người, nhất thời không phản ứng, cũng chẳng dãy dụa gì. Để kệ tôi cầm một cách tàn bạo, và mắt liếc thấy ba người mặc âu phục đi giày da đang thò đầu qua cửa. Cửa bị hỏng, giáo giác nhìn vào bên trong, một trong số đó liếc qua chỗ tôi và người đàn ông đang bị tôi cắn kia, rồi lại quay đi, hình như còn nói bó tay nhiều người quá. Một người khác trông giống như người đứng đầu khoát tay bỏ đi. Rồi ba người nối nhau ra ngoài. Cuối cùng tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tôi vừa định tách ra khỏi tên đàn ông xui xẻo kia, chẳng ngờ một tay hắn ôm lấy eo tôi, tay kia giữ lấy đầu tôi, đầu lưỡi mở cánh môi của tôi ra, bắt đầu đảo chiều chủ động tấn công. Tình thế xoay chuyển quá nhanh, tôi nhất thời không phản ứng, cứ thế mặc hắn hôn sâu. Hôn rượu trong nụ hôn triền miên không biết là của tôi hay của hắn, gần như khiến tôi chìm vào trong đó. Kỹ thuật hôn của hắn quá tốt, đặc biệt là đối với đứa con gái cô đơn thường miên không có bạn trai ở bên cạnh, đúng là cam lộ giải tỏa cơn khát. Dương Tử, anh nhìn đi, không có sự trói buộc của anh, tôi còn sống tốt đẹp, tôi vui hơn nhiều. Vừa nghĩ như vậy, tôi lại càng chìm đắm trong nụ hôn có pha chút tâm lý báo thù này. Cánh tay quấn lên tấm lưng rộng rãi của hắn, tôi cố dốc hết sức khiêu khích gã đàn ông này. Chẳng mấy chốc đã có thể cảm nhận được một thứ nhô lên ở bụng dưới của hắn, chọc vào bụng tôi. Trong khoảng khắc say mê ngây ngất, hơi men lúc này đã bị tan ra khi ở ngoài kia lại chiếm lấy đầu óc của tôi. Một lần nữa, tôi đánh bạo đặt tay lên nơi đã nhô ra lên của hắn, chậm rãi ma sát qua lớp quần áo, cảm giác được thứ dưới lòng bàn tay mình càng lúc càng lớn. Trong lòng tôi có một chút kiêu ngạo tạm tách ra khỏi đôi mắt, đôi môi của hắn.

gồm cục trên giường. Khi nhìn thấy vết máu đã sậm màu trên ga giường trắng bóc, tôi khựng lại hồi lâu. Đúng vậy, tối hôm qua vẫn còn trong trắng. Khi Dương Tử và tôi yêu nhau, chúng tôi đều chưa tốt nghiệp đại học. Tình yêu của chúng tôi vẫn chưa đến bước cuối cùng thì anh ta đã đi du học rồi. Mà tôi từ đầu chí cuối đều ngốc nghếch tin lời của những lời đồng mật của anh ta nói. Đến tận tối qua, tôi cả tín ngưỡng và sự trong trắng của tôi đều bị vỡ nát, chẳng biết bùng được bao nhiêu. Tôi chỉ cảm thấy mỉa mai tới ngực cười. Điều chỉnh lại tâm trạng, tôi kéo chăn phủ lên vết máu, nhưng khoảnh khắc lại bị bắt gặp đôi mắt sâu hun hút của gã đàn ông kia. Tình một đêm chỉ là một đêm mà thôi, chẳng kể đó có phải là đêm đầu hay không. Tôi chìa quần áo ra cho hắn nhìn. Quần áo của tôi đã không thể mặc được nữa rồi, nên tôi định mặc một bộ của anh. Nếu anh muốn tôi trả lại thì để cách thức liên lạc lại đây. Nhưng tôi thấy chắc anh cũng không muốn đâu, thế nên sau này chúng ta đừng gặp lại nữa. Tôi nói xong, tôi tự nhiên rút lấy một chiếc áo thun thể thao rộng rãi trong tủ quần áo. Vào phòng tắm thay đồ xong, tôi ngẩng đầu lên, ưỡn ngực đi qua trước mặt hắn. Trước khi rời khỏi, tôi ngoái đầu lại nhìn cười cười. Đúng rồi, quên không nói với anh, kỹ thuật của anh cũng được, đêm qua tôi rất thích. Thế rồi tôi ngạo nghễ bỏ đi. Đến cuối cùng, gã đàn ông đó vẫn giữ im lặng, nhưng trong đôi mắt kia lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, rồi lại vẫn khiến tôi thấy bút người. Về tới nhà, tôi ngã lên giường, lúc này cơ thể mới thấy đau nhức. Không thôi, eo dưới cứ có cảm giác ê ẩm, đau. Tôi kéo chăn trùm kín hết người mình. Ngủ đi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Ngẩng đầu lên, ánh dương vẫn rực rỡ mà. Trong chú thích, trong 12 con giáp của Trung Quốc, con thỏ thay thế vị trí của con mèo. Hết chương 1.